Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98 cơ hội. Tôn Y Y So Giang Khê ở trên màn hình gặp qua muốn càng gầy một ít. Người không cao, tiểu đai đeo, nửa người váy lụa, dưới chân một đôi hận trời cao. Cứ như vậy, cũng mới đến Giang Khê lông mày. Giang Khê ở đánh giá Tôn Y Y. Tôn Y Y cùng nàng tân người quản lý cũng ở đánh giá Giang Khê. Cô nương này mỹ mạo giá trị liên tính phóng giới giải trí. Kia cũng là đại ma vương cấp bậc. Tinh quang hiện tại 1 tỷ. Năm đó kinh diễm toàn bộ cảng vòng ảnh hậu Nguyễn Uyển niên hoa nhất thịnh khi. Cũng không kịp cô nương này một nửa. Làn da là cao cấp cảm lạnh bạch. Lam huyết yêu tha thiết. Eo nhỏ chân dài. Mấu chốt mặt lại tiểu lại tinh xảo. Trời sinh chính là ăn này hành cơ mà ni quang sử đương bình hoa. Cũng không lo không có tiền lấy. Lư tỷ, xem ra ngài không ra tay tắc đã. Vừa ra tay thật đúng là không giống bình thường. Như vậy hạt giống tốt đều có thể bị ngươi đào chứ. Tôn Y Y tân người quản lý Lưu Tụng là cái cao. Gầy vóc, tuổi không lớn, 30 ra gật đầu. Thoạt nhìn lịch sự văn nhã, mang một bộ mắt kính. Hai vị người đại diện ngươi một lời ta một ngữ mà hàn huyên lên. Thái độ quen thuộc, Tôn Y Y thò qua tới khuỷu tay đánh hạ Giang Khê. Ai, tân nhân, ngươi này làn da, như thế nào bảo dưỡng? Giang Khê sửng sốt, như thế nào bảo dưỡng? Này vấn đề đều mau bị hỏi lạn, từ Giang Như Nguyệt. Đến Vương Văn Khiết, tính cả trang web trường thượng học tỷ học muội đều rất tò mò. Thậm chí có phỏng đoán nàng trộm phục Mỹ Bạch Hoàn linh tinh. Nàng là thật không như thế nào cố ý bảo dưỡng. Nhưng lời nói lại không thể như vậy hồi. Nữ nhân tâm tư bách chuyển thiên hồi. Một cái trả lời không hảo liền dễ dàng đắc tội với người. Còn sẽ bị nói keo kiệt. Giang Khê nhấp miệng ngượng ngùng cười. Ngày thường uống nhiều điểm nước. SK2 thần tiên thủy nhũ sớm muộn gì cần sát. Ngẫu nhiên lại đắp cái mặt nạ dưỡng ẩm. Trạng thái kém thời điểm một dàn thanh xuân đắp liền cứu về rồi. Tôn Y Y nửa tin nửa ngờ. Thần tiên thủy nàng cũng dùng quá. Giống như không này hiệu quả. Bất quá đối phương nói đến này phân thượng. Nàng cũng không hảo tiếp tục lại đào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn này hai người một trước một sau đi ra thang máy. Người vừa đi, Tôn Y Y kia trương quá phận hoạt bát mặt lập tức gục xuống dưới. Nàng không cười khi liền có điểm hung tướng. Lưu ca, ngươi đi hỏi thăm. Này tân nhân cái gì lai lịch? Lưu Tụng hiển nhiên đã thói quen nàng biến sắc mặt. Cười trấn an, ngươi sợ cái gì, này tân nhân là đủ xinh đẹp, nhưng xinh đẹp đỉnh cái gì dùng. Đại đạo nhưng không thích như vậy, giọng khách át giọng chủ mặt Tôn Y Y hừ lạnh một tiếng. Tinh quang 1 tỷ địa vị không động đậy, nhưng Nguyễn Uyển tuổi lớn, mấy năm gần đây rất nhiều hoạt động đều bắt đầu phai nhạt. Sớm hay muộn đến lui. Nàng vẫn luôn mắt nhìn hướng vị trí này dung sức. Lư Tịnh Tư thủ hạ mạnh không đinh tới như vậy một viên mạnh tướng. 1 tỷ vị trí đến lúc đó còn không chừng ai đâu. Lưu ca, ngài cũng đừng lấy lời nói mông ta. Ngươi hiện tại liền đi bên ngoài hỏi một chút. Xinh đẹp đỉnh không được việc. Nói đi, ngươi tưởng thế nào? Lưu Tụng quá hiểu biết Tôn Y Y. Nữ nhân này bụng dạ hẹp hòi, người trước người sau hai khuôn mặt, ai xem đều là một ngọt nữ, nhưng trong bụng lại hắc đâu, còn không có tưởng hảo. Tôn Y Y cúi đầu nhìn mắt mới làm mị giáp, không chút để ý mà ấn đình thang máy, thẳng đến đi tầng cao nhất, trước cha dự phòng, giày cao gót lộc cộc thanh âm ở hành lang vang lên. tầng cao nhất liền một cái văn phòng, làm chiếm cứ chỉnh một tầng tổng tài văn phòng, nội phụ một cái bí thư thất, còn lại chính là tập thể hình, ngủ, cùng làm công vì nhất thể địa phương. Tổng bí đặc trợ Tiểu Đàm đứng lên, Tôn tiểu thư có việc gì thế? Hàn tổng có ở đây không văn phòng? Hàn tổng không ở, Diêm Vương Hảo thấy tiểu quỷ khó chơi, Tôn Y Y nắm thật chặt tay bao, trên mặt vẫn như cũ cười khanh khách mà cảm ơn. Thấy này một đôi nhân nhi đi rồi, Tiểu Đàm lắc lắc đầu. Cao bí từ bên trong cầm một chồng thật dày văn kiện ra tới. Thấy hắn như vậy, như thế nào này phó biểu tình? Tiểu Đàm chu chu môi. Hoa cô nương lại tới nữa, cũng coi như đến trường tình. Cao bí lời bình câu. Ngươi phóng sáng áp phích a, đừng cái gì hương sú đều bỏ vào đi. Ta boss hiện tại chính tu thân dưỡng tính đâu, sao có thể a? Tiểu Đàm cười cười. Không nói boss ngày đó tiên dạng, tiềm quy tắc ai, đều ủy khuất a. Thực mau, hắn liền biết bị boss tiềm quy tắc không ủy khuất nữ thiên tiên trông như thế nào. Tôn Y Y rời đi nửa giờ không đến, lư quản lý liền lệnh một cô nương đi lên. Đại đại đôi mắt, da trắng da, tiểu eo nhỏ, hắn đi theo boss, giới giải trí muôn hồng nghìn tía đều gặp qua, chưa từng thấy quá như vậy. Trợn tròn mắt, Lư Tịnh Tư phất phất tay. Ta cùng Cao Bí ước qua, Tiểu Đàm bát quá nội tuyến, không lưu kia đầu trực tiếp là boss tiếp, bỏ vào tới, nhìn hai vai giày đã đột phá Tôn Y Y nỗ lực 2 năm cũng chưa đột phá vùng cấm. Tiểu Đàm lại một lần thật sâu cảm khái nhan giá trị lực lượng. Ngồi nặc đại văn phòng, bị phân cách thành 2 cái khu. Phía trước là làm công nơi, hợp với bí thư thất. Mặt sau là hưu nhàn khu. Xuyên thấu qua kính mờ, mơ hồ có thể nhìn đến hưu nhàn quầy ba, huấn luyện khu từ từ. Tạ Hàn tổng, Giang Khê theo Lư Tịnh Tư ngồi ở trên sofa. Nàng là lần đầu tiên ở văn phòng nhìn thấy Hàn Sâm, chỉ cảm thấy lúc này Hàn Sâm có điểm không quá giống nhau. Sơ mi trắng sạch sẽ lưu loát, nút thắt một đường khấu đến đỉnh, cao thẳng trên mũi giá một bộ tế biên tơ vàng mắt kính, mắt đào hoa dấu ở thấu kính sau, toàn thân thế nhưng có tự phụ mà cấm dục khí chất. Không biết Hàn tổng lâm thời đem chúng ta gọi tới là có chuyện gì công đạo? Công ty lớn đều có tầng cấp, một tầng hướng lên trên đi. Lư Tịnh Tư tuy rằng là kim bài người đại diện, nhưng toàn bộ tinh quang kim bài người đại diện có 5-6 cái. Từ bộ môn thống nhất quản hạt, giống loại này nhảy quá sở hữu bước đi trực tiếp chạy đến đại lão bản trước mặt. Thật đúng là tuyệt vô cận hữu. Lư Tịnh Tư không cấm nghĩ lại khởi gần nhất có hay không làm cái gì chuyện khác người rơi xuống đài. Lão bản trong mắt, đây là Giang tiểu thư bổ sung điều ước. Hàn Sâm cầm một phần folder lại đây. Lư Tịnh Tư tiếp nhận tới, liền nàng biết, đại lão bản cùng Giang Khê hẳn là chỉ có một tầng bạn cùng trường quan hệ. Nàng mở ra vừa thấy, bổ sung điều ước trực tiếp cấp Giang Khê trang bị một cái đoàn đội, lớn đến tạo hình sư, nhỏ đến trợ lý, liền bảo mẫu xe đều là tốt nhất. Tạo hình sư là A Mai, tinh quang tạo hình sư 1 tỷ. Lư Tịnh Tư xem đến lưu lưỡi, giới giải trí là cái cực kỳ chú ý phân biệt đối xử địa phương. Có cái gì bản lĩnh liền đoan cái gì chén ăn cái gì cơm. Hàn tổng một cái bổ sung hiệp ước ném xuống tới, quả thực là vượt cấp ăn vạ. Mà nhiều năm trải qua nói cho Lư Tịnh Tư, nơi này biên có mưu nị, này không thích hợp. Lư Tịnh Tư nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp cự. Nàng nhớ tới ký hợp đồng khi tiểu cô nương lời thề son sắt lên tiếng, muốn làm đâu chắc đấy mà phát triển. Này đó dị thường tuyệt đối không thể có. Giới giải trí, danh lợi chàng, liền tính là cùng công ty, làm sao có thể bảo đảm sẽ không khoác tầng da ở trên mạng báo liêu. Giang Khê một khi tiếp được bực này bất bình thường đãi ngộ, tất nhiên sẽ bị đánh thượng đủ loại nhãn. Thực hảo, Hàn Sâm trực tiếp ném bổ sung điều ước. Lư quản lý, ta không nhìn lầm người. Về sau Khê Khê, a không, Giang Khê liền làm ơn ngươi. Giang Khê mộc mặt nghe. Lư Tịnh Tư ngầm hiểu, đại lão bản kêu chính mình tới nay một chuyến, thuần túy là gõ gõ nàng, thuận đường vòng cái địa bàn, liền cùng tiểu cầu đi tiểu chiếm địa bàn là giống nhau. Đại lão bản chính là ở nói cho nàng, Giang Khê là hắn che chở, không quan tâm hai người cái gì quan hệ, nàng đều không thể đem người hướng hố mang. Hàn Tổng yên tâm, ngài đem người giao cho ta trong tay, ta thế nào cũng không thể bạc đãi nàng. Lư Tịnh Tư liền kém vỗ bộ ngực tỏ lòng trung thành. Cũng không biết vì cái gì, nàng đối với như vậy, cái so với chính mình còn nhỏ thượng 7-8 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa, Tổng nhịn không được có điểm e ngại. Ngẫm lại, tân thiêm Giang Khê trên người ngẫu nhiên cũng có loại này áp người khí thế. Không có hại liền thành, Hàn Sâm gật gật đầu. Tài nguyên thượng, ta sẽ không cấp một chút trợ giúp. Các ngươi chính mình đi tránh, chính mình đi xé. Xé tới chính là của các ngươi. Giang Khê toàn bộ hành trình trang ngoan. Theo Lư Tịnh Tư một hồi gật đầu một hồi tán đồng. Thẳng đến trước khi đi, mới lặng lẽ chiều hắn ném cái xem thường. Hàn Sâm đỉnh đỉnh má giúp cao bí lấy văn kiện tiến vào cho hắn ký tên. Khó được ở công ty nhìn đến boss như vậy tính trẻ con một mặt, nhịn không được trêu chọc. Giang tiểu thư mỗi lần tới boss ngài đều đặc biệt vui vẻ. Kia đương nhiên, Khê Khê chính là hạt rẻ cười. Hàn Sâm đương nhiên trong miệng oán trách trên mặt còn lộ ra tự hào. Chính là đi quá quật, thế nào cũng phải tị hiểm. Ngươi nói muốn ta ra tay phủng hồng lên không phải một giây sự, thế nào cũng phải như vậy từng bước một trên mặt đất đi. Cao bí nhìn hắn mặt mày hớn hở, xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng, nói thanh, boss, ta xem ngài còn rất thích thú à. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao bên kia ngoan cố đầu Giang tiểu thảo còn không biết. Như vậy một đoạn oán trách, an an tịnh tĩnh mà đi theo người quản lý phía sau. Nàng có thể thực nhạy bén mà cảm giác được, lên rồi như vậy một chuyến, Lư Tịnh Tư đối nàng thái độ có điểm nhi biến hóa. Nàng càng thả lỏng. Trên hành lang một đống sướng sướng nhảy nhảy ăn mặc lượng viến tiểu váy ngắn tuổi trẻ các cô nương hi hi ha ha mà lại đây. Thấy Lư Tịnh Tư mang theo người, sôi nổi gật đầu chào hỏi. Thái độ thực khiêm tốn thực thành khẩn. Ngươi xem, này giúp cô nương cái nào không phải hoài mộng tưởng. Đây là nữ đoàn, Giang Khê không nhận ra người tới. Chần chờ mà hỏi, ân, Lư Tịnh Tư đem văn phòng môn đẩy ra. Chỉ tiếc nữ đoàn ở Hoa Quốc không có nảy sinh thổ nhưỡng. Cũng không biết đại lão bản suy nghĩ cái gì, kỳ thật hôm nay ta tìm ngươi tới. Cũng không khác sự, một là làm ngươi dạo một dạo công ty. Còn có chuyện, Lư Tịnh Tư thong thả ung dung mà từ bàn làm việc rút ra hai trang giấy. Ngươi nhìn xem monster, Giang Khê không thể hiểu được mà tiếp nhận trang giấy. Đây là, nàng kinh hỉ mà ngẩng đầu. Lư Tịnh Tư gật gật đầu. Đúng vậy, liền ngươi tưởng như vậy. Bất quá không phải kịch bản, là một lần thử kính cơ hội. Nhân vật sao, ba cái phân kính, so quần chúng diễn viên hảo một chút. Đừng nhìn không thượng. Này bộ tuy rằng là thanh xuân phiến, nhưng ngươi biết đạo diễn là ai? Ai? Vương Ba La Mật Ni, nam chủ đương Hồng Tiểu Sinh Lưu Mậu Tu. Nữ chủ là Tôn Y Y. Người nhân vật là nam chủ ngay từ đầu liền lãnh cơm hộp mối tình đầu bạn gái, không nghĩ đi. Lư Tịnh Tư cúi đầu nhìn Giang Khê, nữ hài lặng lặng mà nhìn trang giấy, đầu ngón tay oánh bạch, móng tay phấn nhuận, từ nàng góc độ xem qua đi, chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu một cái toàn. Nghe nói có như vậy toàn nhân tính tử đều thực quật. Đi, Giang Khê đem hiệp ước khép lại, nàng nhớ ra rồi, đây là có tiếng một bước lạn phiến. Danh tiếng đau tới cực điểm, nhưng rating không tồi, có Lưu Mậu Tu gánh cương nam chủ, thế nào đều không lo rating. Danh tiếng cũng quái không đến ba cái phân kính mối tình đầu trên người. Giới giải trí mới mẻ người, không cần quá chọn, nắm lấy cơ hội hướng lên trên là được. Bất quá, có thể trước nói cho ta, này phân thử kính cơ hội vì cái gì sẽ dừng ở ta trên đầu. Hết chương.